xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu đừng sợ, đệ xem, hắn đái dầm rồi, hắn mới là đứa ngốc. Giang Du Du kéo đệ đệ dậy, ra hiệu cho hắn nhìn. Giang Miểu Miểu hé một kẽ ngón tay ra, lén lút nhìn ra ngoài, thấy kẻ cười nhạo mình đang đái dầm. Hắn mới thôi run rẩy, nói năng cũng trở nên đầy khí thế. Miểu Miểu đâu có đái dầm, Miểu Miểu không phải đứa ngốc. Đúng vậy, Giang Tịnh Tịnh và Giang Du Du cùng gật đầu. Ba tỷ đệ phấn chấn tinh thần, vui vẻ nắm tay nhau về nhà. Lần sau ai mà dám cười nhạo đệ, bắt nạt đệ, đệ cứ đánh chúng, biết chưa? Nếu đánh không lại thì gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ giúp đệ xử lý bọn chúng. Được, Miểu Miểu nhớ rồi. Giang Miểu Miểu gật đầu mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị phản kích. Thì ra cảm giác không bị người khác bắt nạt là như vậy. Đợi về đến nhà, Giang Tịnh Tịnh mới phát hiện trong giỏ của Giang Du Du có nhiều thứ như vậy. Quả thực là đầy ắp một giỏ. Cũng không biết nàng nhặt kiểu gì. Nhưng mà Du Du, những thứ này không ăn được. Sao muội lại nhặt chúng? Giang Tịnh Tịnh lựa ra mực và bạch tuộc nàng đã nhặt. Ôi, tỷ đừng vứt, những thứ này đều là đồ ngon, ăn được mà. Giang Du Du vội vàng cứu lấy những báu vật của mình. Hà, nhưng mọi người đều nói không ăn được mà. Muội xem, nó còn có những thứ đen xì này. Thối lắm, Giang Tịnh Tịnh nghi hoặc ra hiệu cho Giang Du Du xem. Nhìn qua là biết có độc rồi. Cái này phải giải thích thế nào đây? Giang Du Du nhíu mày trầm tư. Trước đây muội từng thấy người ta dùng kim bạc thử, nó không có độc đâu. Thật đấy, những chất mực đen này chắc chắn không ăn được, nhưng chỉ cần nấu chín là chắc chắn ăn được. Đợi muội làm xong tỷ sẽ biết. Giang Du Du quyết định dùng hành động để chứng minh tất cả. Nàng nói làm là làm ngay, lập tức bắc chảo đun dầu. Trước tiên làm món bạch tuộc chảo sát. Chảo sát hay vỉ sát chắc cũng giống nhau thôi. Phong cách nàng bắc chảo cũng không tệ. Giang Tịnh Tịnh vừa mới thả lỏng tâm trạng, lập tức lại phải lo lắng. Du Du, sao muội lại cho nhiều dầu thế? Múc một muỗng này phải cạn mất nửa bình dầu rồi. Giang Tịnh Tịnh đau lòng ôm ngực. Lẽ ra nàng ấy không nên để Du Du xuống bếp mới phải. Yên tâm đi, không có dầu thì làm sao món ăn ngon được. Hơn nữa tỷ xem mấy người chúng ta mặt mày xanh sao. Chắc chắn là thiếu dầu mỡ. Chúng ta phải ăn ngon một chút. Biết không, Giang Du Du vừa dạy dỗ tỷ tỷ vừa tiện tay múc thêm một muỗng dầu nữa. Giang Tịnh Tịnh, nàng ấy đau lòng đến mức không thở nổi. Cuối cùng vì mắt không thấy tâm không phiền, nàng ấy vẫn ôm N, G, C đi ra ngoài, để lại nhà bếp cho một mình Giang Du Du xoay sở. Giang Du Du cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, thật sự làm ra được một bàn đầy thức ăn. Nghĩ lại năm xưa nàng từng là fan trung thành của thần đầu bếp Tiểu Phú Quý, bản thân nàng dù sao cũng là một tiểu chủ nhân thần đầu bếp chứ, chỉ nấu vài món ăn có gì khó đâu. Nàng cũng đâu phải chưa từng làm. Đây, bạch tuộc chảo sát, mực xào, cá chiên dầu, tôm cay, rau xào, canh nấm, xong rồi, 5 món một canh, quy cách này, đặt ở đâu cũng coi như không tệ rồi. Dầu quả thật là thứ tốt, Giang Tịnh Tịnh nấu ăn bao nhiêu năm, chưa từng nấu ra món ăn thơm như vậy, hôm nay mùi thơm của thức ăn bay xa cả 10 dặm. Không chỉ Tôn lão đầu nằm trong phòng ngửi thấy, mà cả nhà Vương đại nương bên cạnh cũng ngửi thấy. Bà ta nuốt nước bọt, say mê ngửi mấy cái. Mùi gì thế? Thơm quá. Cách chương.